cũng tập khó. Thầy, con muốn hỏi thầy ở đây, khi mà con thức dậy đó, thì con tìm một cái phương pháp để mà cho tâm con nó đừng có đi ra ngoài, thì bằng cách đó là con nhìn cái trái tim của con, rồi cái con nhìn cho đến cái mức độ mà con biết được cái sự chuyển động của trái tim như thế nào. Thì một hôm nữa con, trái tim nó trong lòng ngực á, thường thường con nghĩ nó chỉ đập đập hay nhịp nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà có một hôm nữa con nhìn một lúc á, thì con thấy như là trái tim con đó có một mình nó độc lập vậy đó, và nó đập nó giống như là thà thầm, cái này giật cái này, cái thà thầm nó đập vậy đó này. Thì con thấy trái tim làm việc rất là cực khổ, rất là mệt mỏi. Rồi cái con nhìn qua cái phổi, rồi con nhìn, con thấy tới cái bao tử, rồi cái ruột, cái gan vậy đó. Thì cái tâm con nó không có đi ra ngoài. Nó không đi ra ngoài thì như vậy đó, có được không, hay là như vậy là tưởng thế này? Ừ, vậy là con an trú theo cái tưởng. Dạ. Nhưng mà khi mà con, khi mà nó dùng cái tưởng đó nó an trú rồi, thì con khi mà thấy cái tâm mình nó an trú được đó, thì con hướng nó vào cái pháp, yeah, cái pháp tu, chứ đừng có để nó ở trong cái pháp tưởng đó nữa. Yeah, con hiểu không? Cái pháp thí dụ như bây giờ con định là con sắp sửa con dậy để mà con tu cái định niệm hơi thở, yeah, cái đề mục nào đó, đúng không? Thì bây giờ con an trú nó bằng cách con nhìn cái tim, rồi con nhìn toàn bộ cái trong nội tạng của con. Sau khi nó an trú được ở trong những cái phần đó, nó bằng qua cái tưởng của con. Yeah. Không, con nghe cũng bằng cái tưởng của con rất là rõ ràng cụ thể đó. Bây giờ thấy nó an trú được rồi thì con tác ý, hít vô tôi biết, tôi vô, thở ra tôi biết, tôi thở ra. Thì lúc bây giờ nó, cái chỗ nó an trú, thay vì nó an trú ở trong cái nhịp tim của con, bây giờ nó bắt đầu nó an trú ở trong cái hơi thở con, thì cái hơi thở con là cái pháp, con hiểu chưa? Thì lúc bây giờ thì con an trú vô đó, thì bắt đầu con muốn dẫn dắt, khi mà ăn con đầu tiên thì con ngồi con an trú theo cái tưởng của con ở trong cái cơ thể, cái tim con, rồi từ phổi con thấy nó an trú được rồi, thì bắt đầu con dẫn nó qua cái pháp tức là định niệm hơi thở. Thì khi mà con thấy nó an trú được trong cái hơi thở rồi, thì bây giờ con tu tới cái đề mục nào của cái hơi thở. Cái thí dụ như đề mục thứ 6 là an tịnh tâm hành, thì bắt đầu con nhắc an tịnh tâm hành. Còn nếu mà con tu tới cái đề mục thứ 17 là giới tâm giải thoát, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thấy vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra, thì con lại tác ý câu đó để cho nó an trú trong hơi thở, mà nó làm cho cái tâm con càng lúc càng định tĩnh lên. Nó tỉnh lần thấy nó định tĩnh rất cụ thể rõ ràng. Con cứ nhắc là bởi vì mình an trú rồi thì mình nhắc nó hiệu quả lắm. Nó càng đi tới nữa, cứ thỉnh thoảng cứ nhắc. Đó là con trở về pháp. Nhưng mà con biết thiện xảo cái tưởng đó. Dùng cái đó rồi con cũng làm như vậy đó. Ừ. Thì sao có một hôm đó là con nghe toàn thân con nó có cái tiếng giống như là tiếng máu mà nó chảy ở trong thân đó thầy. Ừ. Cái con thấy vậy, con ngưng, con ấy không biết cái này có tưởng không. Cái con ngưng, con nghe vậy nữa. Con cái con nói giờ con để ý tới một cái ngón tay hay là một cái bà một cái cánh tay thôi, thì rõ ràng con nghe máu nó chảy ở trong cái mạch máu của con á, nó chảy rất là đó. Khi mà cái tâm mà thiệt là thanh tịnh rồi thì con cảm nhận được cái đó. Cái con nói thôi giờ con không có muốn nghe gì nữa, thôi giờ con muốn nghe bên này nè, chứ không muốn nghe bên tay trái nữa, không muốn nghe bên tay mặt. Thì riêng cái bên tay trái nó ngưng, nó không nghe nữa, mà nó nghe bên tay mặt. Nó lắng, nó nghe bên đây. Dạ. Rồi cái con nói như vậy á, mình giữ bên đây, cái con nói vậy thôi, bây giờ con cũng không muốn nghe bên mặt nữa, giờ cũng muốn nghe dưới chân á. Thì nó cũng lại cho con nghe dưới chân. Con nói không biết cái này có tưởng không, để con về với con với thầy. À, cái này là cái phần của tưởng nó nghe, nó giao cảm được. Chứ còn ý thức của mình thì nó không nghe đâu. Nhưng mà cái tưởng nó nghe. Khi mà cái ý thức nó thanh tịnh rồi thì cái tưởng nó hoạt động. Nó hoạt động thì con dùng cái tác ý của cái pháp tác ý. Con tác ý bảo nó nghe tay này thì nó nghe tay này. Bảo nó nghe chân, nó nghe chân. Bảo nó nghe đầu thì nó nghe máu chạy trên đầu. Ở đâu nó nghe đó. Nhưng mà đó là cũng thuộc về tưởng. Nhưng mà mình biết sử dụng cái lực tưởng của nó để trở thành cái lực của ý thức á, thì mình cứ ôm pháp, mình tác ý cho nó ôm chặt pháp thôi, để cho cái pháp nó giúp cho mình để tạo thành một cái lực của nó trở thành cái lực của ý thức. Nhưng mà con tu đến chỗ này thì coi như là mình từ mà con có nghe cái bài mà thầy nói là lấy cái lực ma mà chuyển thành cái lực của ý thức của mình không? Tức là mình sử dụng cái lực đó để mà trở thành cái lực của mình. Mà cho nên vì vậy mà mình biết nó rồi mình dùng cái lực đó đó, mình đưa nó trở vào cái pháp. Như hồi nãy thì nó đưa vào cái pháp cho nó an trú được trong cái pháp đi. Lấy cái lực tưởng đưa nó vào an trú rồi bắt đầu nó mình luyện cái lực của ý thức. Thì cái lực tưởng đó, nó lần lượt nó tập trung nó đưa qua cái lực của ý thức hết. Cho nên cái lực của tưởng mà đưa qua cái lực của ý thức của mình, nó sau này cái ý thức của mình muốn cái gì nó mình điều khiển thì nó làm việc cho mình. Nó làm được. Cũng như bây giờ cái tai bên đây con nghe bên đây, mà bảo nghe bên đây nó nghe bên đây, bảo nghe chân nó nghe chân. Thật ra thì cái lực mạnh nó không ít đâu. Nhưng mà bây giờ cái lực đó đó thì cho nên mình biết sử dụng nó qua đây, bởi vì mình bảo nó nghe ở trong thân mình đó, thì như vậy là rõ ràng là nghe những cái động ở trong thân, động dụng của mạch máu của mình, tất cả những cái này thì nó quá là vi tế rồi, quá vi tế. Nhưng mà mình chuyển nó ra để nó thành một cái lực để mình sai nó đi đúng cái kiểu, chứ nó không nghe điên nghe khùng, nó để nghe nó cái đó làm cái gì con hiểu không? Để cho nó bảo bây giờ thí dụ như con bảo nó phải là ngủ thức cho đúng giờ. Đó nó có lợi ích cho mình, bảo nó tỉnh thức, bảo nó diệt tầm tứ, bảo nó phải không có chiêm bao, bảo nó phải tỉnh thức hoàn toàn, không có buồn ngủ. Thì mình bảo những cái lực đó mình chuyển ra lệnh cho cái thân tâm của mình nó làm theo, thì nó lợi ích biết bao nhiêu. Thế cho mình làm chủ được cái thân tâm của mình. Thầy, cái ruộng mà đồ ngủ đó thầy, là hồi con ở bên đây, con trở về bên Mỹ đó, thì con nói bây giờ thức sáng đêm, đêm nay là thức sáng đêm, thì là thức sáng đêm hôm sau cũng tỉnh là thức ba đêm về được, rồi cái sau đó thì ngủ rồi thức bình thường, muốn ngủ thì ngủ, muốn thức thì nó bình thường. Rồi cái thình lình như thế này, cái có một cái chuyện gì đó xảy ra, như là con đi tới một cái tu viện, con ở thì có cái giờ giấc của tu viện, rồi bắt đầu tự nhiên nó bắt con ngủ. Nó bắt con phải giống như phải ngủ hơn như là cái giờ mà bình thường con ở nhà con tập được. Sau khi mà thay đổi cái điều kiện á thì con làm được. Rồi cái nó lại trở lại được, rồi không được, rồi được, rồi không được, sao nó cứ làm hoài vậy thầy? Tức là con chưa có đủ lực của ý thức để mình điều khiển. Chứ mình điều khiển thí dụ như bây giờ đó. Khi mà ở tu viện này giờ giấc như vậy, con về nhà mình cái hoàn cảnh nó không có được giữ như giờ giấc ở trong tu viện, bắt đầu mình thay đổi theo hoàn cảnh nhà mình, thì nó phải nghe, mà đến tu viện nó phải nghe, nó làm đúng ở đâu nó ra đó hết. Mình điều khiển nó lúc nào nó cũng được. Ví dụ như bây giờ ở tu viện là phải từ 10 giờ đến 2 giờ mới thức dậy, thì con về nhà con thì cứ hoàn cảnh mà từ 10 giờ đến 2 giờ này thức dậy như vậy, thì nó cái hoàn cảnh ở trong gia đình của mình nó không có thể mà ngủ như vậy được, thì nó phải sai khác. Thì mình bảo là sao nó phải nghe như vậy hết, thì tức là mình chủ động mình điều khiển được cái ngủ của mình rồi. Còn con thì nó điều khiển theo cái tưởng của nó, cho nên lúc ở đây thì nó vậy, mà khi mà có thay đổi cái điều kiện, cái hoàn cảnh của nó thì bắt đầu nó theo cái hoàn cảnh kia được rồi, thì cái này nó lại khác xa, nó không có theo cái điều kiện cái này được. Thì như vậy là con chưa làm chủ nó được, mà nó đang ở trong cái chủ động của cái tưởng của con, cái cách thức của nó. Bây giờ con phải làm sao để mà cho nó được trọn vẹn thầy, tại vì con cảm nhận như là con biết cách để mà con phá. Đúng rồi, bây giờ thì con phải tu cho tới cái đề mục thứ 17 rồi đó. Nó mới phá trọn vẹn đó, bởi vì cái đề mục của định niệm hơi thở, cái đề mục dưới tâm định tĩnh đó, nó sẽ phá con hoàn toàn, nó không còn cái chút mê nữa, nó còn một chút. Cho nên nó là cái đề mục thứ 17 của trong 18 cái đề mục, nó cái đề mục thứ 17 đó. Sau đó nó mới dưới tâm giải thoát hoàn toàn, là cái đề mục cuối cùng đó. Mình còn chỉ còn một chút xíu, bởi vì nó còn sơ sót một chút, mình sẽ nhận được cái niệm si của mình nó còn một chút. Thì mình bắt đầu bây giờ nó thì con sẽ luôn luôn con tu tập, thì con dùng cái đề mục đó con ngồi, mặc dù là nó rất tỉnh chứ không phải không tỉnh, nhưng mà con nhắc để nó quân thêm cái sức tỉnh ngầm ở bên trong của con, hoàn toàn để cho nó hoàn toàn nó rất tỉnh. Mà từ đó con mới thấy cái chủ động của con trong cái ngủ mà không còn bị một chút nào đó, đúng không? Nó còn chỉ còn cái xíu thôi, nhưng mà một phải tu tập cái này nhiều á. Về đề mục đó, nó bởi vì Đức Phật đã trang bị cho mình sẵn sàng những cái đề mục hết rồi mà. Chứ đâu phải ví dụ các con bây giờ còn mê quá mà các con dùng cái câu tác ý đó thì không được đâu, nó phải đến mòn mỏi rồi nó còn một ít nó mới dùng tới nó, tới cái đề mục thứ 17 mới dùng nó, là chứ đâu phải. Thì kèm theo là cái phương pháp thân hành niệm đó, con tập từng tự, con tập kỹ từng hành động của mình cho nó cụ thể rõ ràng, để cho cái ý thức của mình nó đi trước cái hành động của nó, do đó nó sẽ tỉnh tất cả mọi cái này nó hỗ trợ cái kia, kia nó hỗ trợ cho cái phương pháp tu của mình rất nhiều. Đó, cho nên mình tu rằng tập điều đặn để rồi mình giữ gìn trên cái thân hành niệm, mình tu tứ trên thân hành niệm của mình để khắc phục tham ô đó, để mình đẩy lui các chướng ngại pháp đó. Mà cái thời gian mà mình ngồi nó nhẹ nhàng mà mình đẩy lui được chướng ngại pháp hết trên thân của mình, nó không còn cái chướng ngại gì đó, mà được kéo dài 12 tiếng đồng hồ thì coi như mình hoàn tất được con đường tu của mình. Mà nếu mà được 24 tiếng đồng hồ thì càng tốt nữa, nghĩa là 24 tiếng đồng hồ một ngày một đêm thôi, không có nhiều, thì các con thấy nó sẽ không có cái chướng ngại nào mà xảy ra trên thân. Nghĩa 24 tiếng đồng hồ mà không ngứa, không đau, không nhức, không niệm ở trong đầu mình, không niệm gì hoàn toàn, nó yên văn phát mà nó an lạc, nó an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành đó. Hai cái trạng thái này nó hiện ra rất rõ ràng mà nó kéo dài suốt 24 tiếng. Nói chung là Đức Phật đã xác định nó 12 tiếng đồng hồ, tức là nhất dạ hiền nó có một đêm đó. Thì cái bài nhất dạ hiền nhưng mình cho 24 tiếng đồng hồ, nếu mà một đêm 12 tiếng đồng hồ được thì 24 tiếng đồng hồ cũng dễ dàng. Tức là một đêm mà thân tâm nó an lạc như vậy đó, nó không có một chút gì mà bị một chút xíu gì bị chướng ngại trong đó đó, thì coi như là mình để nuôi chướng ngại pháp hết rồi. Vì vậy mà nếu mà thân tâm được như vậy là con hoàn tất con đường đi rồi. Chỉ có 12 tiếng đồng hồ thôi, nó nhất dạ hiền đó. Nhưng mà làm sao mà 12 tiếng đồng hồ mà nó không xảy ra trên thân mình một cái cảm giác gì, nghĩa là luôn luôn an lạc, và tâm mình nó không có cảm, nó không có khởi một cái phóng vật phóng niệm gì, mà suốt 12 tiếng đồng hồ là hoàn tất. Cái điều đó là điều là xác định ở trong kinh rất rõ rồi, nhưng mà mình làm chưa được thôi. Mình thí dụ bây giờ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ mình có thể an trú được, nhưng mà cái dài nữa mình không an trú được. Cho nên vì vậy mà các con tu tập, các con nối riết cái thời gian lại cho nó an trú được 12 tiếng đồng hồ thì nó có chuyện với mấy con. Nó thì bây giờ đó thì nó có những cái phương pháp, con thấy những cái chỗ nào mà mình còn phải tu tập nhiều thì mình phải tu tập nhiều cái phần đó. Còn cái chỗ nào mà mình thấy cái đó là mình đã làm được rồi thì mình bớt cái đó đi. Mình không có tu tập cái đó nữa mà mình tu tập những cái mà cần thiết cho mình đang còn thiếu. Thí dụ bây giờ con thấy cái sức định tĩnh con nó còn thiếu. Cái sức phòng hộ của con nó còn thiếu thì mình phải phòng hộ. Như Minh Thành nó là phước sức phòng hộ còn thiếu, phải tu về cái sức phòng hộ. Còn con cái sức mà tỉnh thức còn thiếu thì phải tu cái sức tỉnh thức. Bởi vì mình có tỉnh thức chứ không phải không có, nhưng mà còn một ít chưa thiếu. Cho nên vì vậy mà qua cái trình bày của con thì thầy khuyên con nên tu cái đề mục mà giới tâm định tĩnh, để nhắc cho nó định tĩnh hoàn toàn rồi nó sẽ đẩy lui. Rồi từ đó mình cũng tu những cái pháp như thân hành niệm hoặc tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu của nó. Lần lượt mình thấy được rồi, bắt đầu mình kết hợp ở trên tứ niệm xứ hoàn toàn thì đương nhiên là mình thành tựu, nó tỉnh thức luôn. Con không có giống như là con khi mà con đi mà con để cái đèn việc là mờ đó, chỉ mà đủ để mà con bước đi thôi đó, thì con thấy nó dễ định tĩnh hơn, hơn là bật đèn sáng lúc mà 2 giờ sáng thức dậy bật đèn việc sáng đó. Thì thầy thấy vậy có được không? Được chứ con, cái tùy theo con, khi nào mình an trú được, tâm mình định tĩnh mà an trú được thì có lúc con cần đèn tỏ thì con phải cần đèn tỏ, có lúc mờ thì con tạo cái hoàn cảnh, cái môi trường sống của mình cho nó phù hợp để cho mình an trú cho được. Đó là cũng là cách thực hiện xảo không đó. Cho nên ví dụ như bây giờ trong cái nhà mình hơi chật thì mình đi ra ngoài cũng là cách thực hiện xảo đó, cũng đi kinh hành, mà trong cái chật này thì nó làm cho mình khó an trú. Mình đi rộng ra ngoài nó an trú dễ thì mấy con phải thiền xảo hết. Từng cái hành động, mỗi cái mà nó không an trú được là các con có quyền thay đổi cái vị trí. Thay vì mình đi ở trong cái dòng hẹp này mình thấy an trú được, mà đi cái dòng rộng hoài sao thấy cái tâm nó dễ phóng dật quá, thì mình vô cái dòng hẹp. Làm sao cho an trú được, làm sao mà có kết quả ngay liền trong khi mình ôn pháp mình tu là có kết quả. Mà cái danh từ mà gọi là an trú, cái danh từ an trú nghĩa là mình an trú được ở trong cái pháp, an trú trong cái pháp đó. An trú ở đây có nghĩa là đó, tâm thì mình không có phóng, mình không có phóng tâm, mà mình cảm thấy thanh thản, an lạc, nhẹ nhàng, cơ thể mình càng lúc càng nhẹ nhàng. Càng nhẹ nhàng, đúng vậy đó con. Vậy phải không? Mà không bị ức chế. Mà không có ức chế gì. Đó, cái đó là đúng, an trú. Thành ra mấy con cứ tu mà mấy con an trú được thì đúng pháp, mà an trú không được thì sửa tới sửa lui, sửa dần nào cho được. Dùng cả cái trí tuệ mình tư duy suy nghĩ lớn lắm mà con. Cũng như làm cái bài toán mà đáp số đó, an trú được là đáp số được, mà an trú không chưa được thì chưa đáp số được cái bài toán đâu. Cho nên tuy là cái pháp dạy mấy con tu tập ha, nhưng mà khi tu mà có an trú không được thì mình phải tư duy suy nghĩ phải làm bằng cách nào để an trú vô được. cũng từ trong cái hơi thở đó các con có thể thay đổi ngắn dài chậm nhẹ gì tất cả, nhưng mà không được làm rối loạn cơ thể. Hãy có rối loạn cơ thể các con thử 50 hơi thở mà nghe nó mệt hoặc nghe có gì nó căng thì nó trật, như vậy là không được. Mình quá ăn trú kiểu này không được, mình bệnh không được, cho nên mình thay đổi lại. Cho nên người ta trong khi dạy rồi mấy con tập luyện trong một ngày hai ngày mấy con rút tỉa rất nhiều kinh nghiệm mấy con, chứ không phải là dạy đâu mấy con cũng như là cụi dạy đâu làm theo đó lại đâu theo đó làm riết rồi không có người nào đạt được gì, không ăn trú được mà cứ tập hoài tháng này qua tháng khác thì nó trời ơi tôi nhiều mất thì giờ rất nhiều mà nó không phát được cái trí tuệ của con thiết thế nào hết, cho nên nó không sáng suốt, nó không có sáng suốt. Còn cái này người ta khi mà dạy rồi các con về ở bắt đầu dạy đi kinh hành, mà đi kinh hành đó mình thấy an trú được thì mình ôm cái pháp mình đi, còn nó không an trú được thì mình có quyền thay đổi để mà an trú được chứ. Nhưng mà mình vẫn đi kinh hành chứ đâu phải là mình ngồi hoặc là mình làm cái chuyện khác đâu, cho nên vẫn đi kinh hành mà vẫn an trú được. Nhưng mà thiện xảo cách nào mà đi kinh hành để an trú được? Đó, bây giờ thí dụ như thầy nói các con nè, không phải thầy nói nè, thí dụ như các con thầy nói là cái đề mục đầu tiên hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết thở ra không, bây giờ con tắt ý rồi bắt đầu con hít thở một hơi thở này không, rồi con thầy dặn các con năm hơi thở gì rồi mới tắt ý, là nhưng năm hơi thở này vẫn còn có niệm khởi, nó chưa an trú được 500 năm hơi thở này trọn vẹn, tức là nó còn phóng niệm ra. Thôi bây giờ mình khéo léo mình thiện xảo mình bớt lại còn 4 hơi thở đi coi coi, 4 hơi thở, 4 hơi thở một lần, lần thứ nhất, lần thứ hai thấy ăn trú được, lần thứ ba cái nó lại lộn tới 5 hơi thở, như vậy là không được, nó chưa ăn trú được. Bắt đầu bây giờ mình lui trở lại một hơi thở, còn 3 hơi thở coi, 3 hơi thở nhưng làm hơi cái nó cũng tới 5 hơi thở, nó nhớ lại, như vậy là cũng chưa được. Do đó thì mình làm lui lại lần cho tới 1 hơi thở coi thử coi sao, cứ mỗi hơi thở ta tắt yên một lần, hơi thở tắt yên một lần. Bây giờ thấy hít vô, nhắc hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Bây giờ mình phải làm cho kỹ hơi thở nha, hít vô rồi thở ra. Bây giờ ta nhắc lại thấy không, thì nhắc cho kỹ á, mình tự mình độc thoại với mình, mình nhắc nhở mình cái hơi thở là một hơi thở, gọi là tu từng hơi thở mấy con. Nghĩa là 5 hơi thở mình thấy an trú không được, bắt đầu tôi thay đổi cách thức này để mà tôi an trú cho được. Do đó bây giờ tôi an trú, tôi cứ mỗi lần tôi nhắc nó một câu rồi thì tôi hít vô tôi thở ra tôi xem xét hơi thở, như vậy là mày an trú được một hơi thở không. Bắt đầu bây giờ đó mình nhắc nó lại nữa, thằng nhắc mày cho kỹ nha, mày làm 5 hơi thở thì mày làm không đúng đâu nha, cho nên vậy thằng nhắc lại lần nữa thấy nó làm hơi thở được nữa. Rồi cuối cùng á mình thấy mình ngồi 30 phút mà có một hơi thở mà mình tu rất là tốt. Phải an trú được hơi thở mấy con. Tôi nhắc nó hoài mà tôi mỗi lần tôi nhắc nó vậy mà nó làm rất kỹ chứ, như vậy là tôi thấy tôi nhắc nó cứ mỗi hơi thở tôi nhắc nó lần chứ mà nó an trú tốt, phải không? Như vậy cuối cùng mấy con thấy mình thành công được rồi. Vậy thì bây giờ đó tôi tập một thời gian sau đó cái tôi 5 hơi thở cái tôi được, có gì đâu, phải bây giờ tôi trở lại hơn 5 hơi thở tôi thấy an trú quá, không có gì hết. Hãy tôi nhắc hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra, bắt đầu cái hơi thở tôi với cái hơi thở bắt đầu nó thông suốt. Mới đầu con nhắc tới từng hơi thở vậy đó, sau đó rồi con nhắc cái con thở tự cái hơi thở nó thông suốt lắm. Hay không con lắm thầy ơi, mấy con đi ra đi vô. Con cũng xin hỏi thầy đó, ví dụ như cái nói về cái pháp mà 18 pháp có niệm hơi thở đó thầy, ví dụ như giờ mình tu cái thân hành niệm là mình có cần thiết phải tu luôn cái 18 pháp có niệm hơi thở không? Nó có ba cái pháp ở trong cái định niệm hơi thở, nó có ba cái định, mình cần phải tập luyện cho nó kỹ để khi mà gặp chướng ngại pháp ở trên thân của mình á thì mình có nó. Bởi vì trong cái định niệm hơi thở nó có ba cái định rất là quan trọng. Cái định một thứ nhất là an tịnh thân hành, thân mình đau nhất chỗ nào đó thì nó sẽ giúp cho mình an ở. Cái định một thứ hai là cái tâm của mình nó khởi lên niệm mà nó gây cho mình có những cái không có yên ổn, ví dụ như cái chú lĩnh hơn đó đó, nó gợi lên nó nhớ mẹ rồi nó này kia đủ thứ đó, gây cái ái kiết sử, cái tình cảm của mình đối với mẹ mình đó, nó làm cho mình thấy mình không có cái con người của mình không có hiếu đi, mà có mình mẹ con người bỏ đi vậy đó, thì nó thấy nó là gợi lên cái niệm để đánh mình chứ không có gì. Như vậy đó thì lúc bây giờ đó chỉ còn có cái phương pháp này đó, mà mình tu tập đó thì nó mới có an tịnh được cái tâm của mình, thì cho nên cái đề một an tịnh tâm hành đó, là để giúp cho những cái tâm cạo hối. Nó cạo hối nó khó lắm, nó không có nó tuôn trào ra rồi nó cạo hối, nó làm cho mình ri rứt, mình chịu không có nổi. Đó thì lúc bây giờ chỉ còn có cách là dẫn cái tâm của mình vào cái sự an tịnh của nó thôi, thì mình dùng cái pháp đó mình dẫn thì nó an, nó dẹp được cái kia thôi. nó không phải ức chế mà nó dẫn vô nó an, nó làm cho mình an ổn rồi mình tỉnh tỉnh giác, cho nên mình biết mình xả được. Còn mà cái đề mục mà nữa đó là cái đề mục để giúp cho mình xả hôn trầm, mình ngồi tại chỗ mình không đi. Nghĩa là khi mà bị buồn ngủ hôn trầm, con phải đi cái hành lý gì thì con mới xả được. Thì đi phải cái nhiều khi mình phải đi bước rất là mạnh để cho nó tỉnh rất mau. Nhưng mà cái này nó theo cái đề mục của định niệm hơi thở thì nó có cái đề mục để giúp chúng ta ngồi tại chỗ mà cứ dẫn nó hơi nó rất tỉnh thôi. Mà nếu mà mình bình thường mình chưa có bị buồn ngủ thì mình đã tập, đến khi bị buồn ngủ mình nhắc thấy nó tỉnh rồi liền. Đó là cái đề mục thứ 17 của nó, đó là an tịnh giới tâm định tĩnh. Tôi biết, tôi biết vô giới tâm định tĩnh, mình nhắc nó để cho nó định tĩnh, nó không có còn buồn ngủ. Nó sẵn sàng Đức Phật dạy 18 điều một, nhưng mà cái điều một về an tịnh thân hành, về an tịnh tâm hành và giới tâm định tĩnh nó rất quan trọng để trong cái đường tu của mình. Cho nên vì vậy mà con có thể tu ba cái điều một này. Nhưng mà mình tu 18 pháp niệm hơi thở, phải là mình tu từ cái thứ nhất cho tới cái 18 mà theo thứ tự. Nhưng mà bây giờ đó thì coi như là khi nào mà con an trú được, con phải lưu ý. Bây giờ thí dụ như đề mục thứ nhất là mục đích nó giúp cho con an trú được trong cái hơi thở. Rồi tới cái đề mục thứ hai nó giúp cho con dời cái vị trí của cái tâm của con an trú ở trong cái đối tượng của nó. Thí dụ hít vô thở ra, con biết thở ra vô đây, hoặc là như cơ bụng đây cái gì. Thì khi mà đề mục thứ ba đó thì nó dời cái vị trí, nó không có còn ở tại bụng mình lên sụp xuống mà ở tại mũi ra vô. Nếu một người tập trung ở tại mũi ra vô thì cái vị thấy nó ra vô đây. Còn người mà ở bụng thì thấy cái bụng mình lên xuống thì mình sẽ như gì mình sát á. Thì nó quen đi. Cho nên đến cái điểm thứ ba là Đức Phật đã dời hết tất cả những cái điểm tập trung của mình, không có cho cái tâm mình tập trung một cái điểm nào ở trên cái hơi thở tại chỗ hết. Cho nên cảm giác toàn thân khi hít vô thì mình thẳng hết cái thân, cho nên nó dời hết, không còn cái điểm nữa. Để không có cứ bị cái điểm nó chế, nó chế cái tâm mình. Cho nên dời hết thì nó cảm giác. Cho nên vậy mà nó cảm giác cái thân của nó cảm giác từ cái nơi nương vào nó thở thì nó thấy như là cái cảm giác của nó theo hơi thở mà chạy từ trên xuống chân, rồi từ chân đến trở lên cứ như vậy. Thì đó là mình tập nó có căn bản như vậy á thì nó dễ. Nhưng mà khi mà con hít vô mà cảm giác như vậy được á thì nó cũng không niệm, nó an trú, nó an trú được. Còn bây giờ con an trú vô cái đề mục thứ nhất là biết hơi thở ra thì nó bị cái niệm, cái niệm chỗ cái hơi thở ra vô nó làm cái đối tượng, nó làm cho cái sức tập trung bắt buộc phải gom. Gom á thì căn hàng con ngồi vậy, mới đầu thì con không thấy cái răng mình cắn chặt đâu, nhưng một hơi mà thấy nó biết ra vô rồi cái răng con tự động nó cắn lại, nó gồng lại luôn. Rồi cái nặng ở trên đầu mình nó bắt đầu tơ đây, nó nhăn lại luôn. Nó gồng lên nó tập trung, tự nó tập trung. Cho nên khi mà giờ nó rồi thì nó mới tập trung. Hay không, nó không còn bị căng. Đó là cái phương pháp ba cái đề mục đầu tiên dưới một cái cửa hạt để giờ cái điểm tập trung của mình mà nó không tập trung. Còn những cái đề mục sau thì coi như nó cảm giác toàn thân cái sự an tĩnh của nó rồi thì nó cứ thấy cái sự an ổn lên xuống của nó, chứ nó theo hơi thở chứ nó không còn ở một điểm. Cho nên mình hiểu được Phật pháp thì nó hay là mình biết được cái chỗ này nó không có giống như cái phương pháp tu của người khác. Nó hay cái này. Mà nó hay nhất là nó dẫn được cái thân an, nó phá được cái thọ, cái cảm thọ, nó làm cho cái thân mình không còn bị ngứa, không còn bị đau, không bị nhức. Đó là cái điều mục thứ nhất. Còn cái điều mục thứ tư, tới cái điều mục thứ sáu là nó làm cái tâm mình không còn trào hối, không còn tuôn trào nữa. Đó là cái điều mục thứ sáu. Còn cái điều mục thứ 17 là nó làm cho mình rất định tĩnh mà không bị nó không bị hôn trầm thì biến vô ký. Nó ba cái điều mục của định niệm hơi thở. Cho nên hiện giờ con vẫn tu thân hành niệm. Dẫn tu thân hành niệm để bắt buộc cái tâm của mình nó định tĩnh trên từng hành động của mình. Nhưng mà nó không phải tu chuyên có một cái pháp thân hành niệm không. Thì không, khi con tu 1 tiếng, 2 tiếng, 2, 3 tiếng thì con phải xả nghĩ. Con xả nghĩ thì con tu tứ niệm xứ, tức là ở trên tứ niệm xứ đó mà con quan sát, con ngồi chơi coi như là mình thư giãn á. Ngồi chơi nhưng mà nó không có để cho cái thân của nó bất an. Cho nên gọi là đẩy lui các chướng ngại pháp, nó không để cho tâm nó bất an, cho nên nó đẩy lui chướng ngại pháp trên tâm nó, và nó phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, cho nên các pháp bên ngoài tác động vô được. Chẳng hạn bây giờ con đang ngồi đây mà bỗng nhiên nghe một tiếng kêu cứu, nó ngay tiếng nó cứ kêu người ta với là sớm người ta biết ăn cắp ăn trộm gì đó, hoặc người ta đánh tôi. Thì bỗng nhiên mình nghe tiếng động đó, nó làm cho tâm mình dao động phải đi cứu người ta đi. Thì lúc bây giờ đó mình phải phòng hộ cái tay của mình, bảo cái tay quay vô nghe cái hơi thở. Trong lúc đó mình ngồi thở, Hoặc là trong lúc mình đang đi trên hành, mình cũng nghe tiếng đó, thì mình phòng hộ nghe liền, sai quý vô, nghe bước chân đi. Bất kỳ tiếng la, tiếng chó, tiếng hát gì mà nó nghe ra là mình lôi vô, tức là gọi là phòng hộ. Phòng hộ tức là đẩy lui các cái chướng ngại đó mà làm cho tâm mình nó không phóng dật. Nghe cái chỗ này con thắc mắc đó, kinh bạch thầy. Thí dụ như mình nghe cái tiếng ồn bên ngoài hay là tiếng bất kỳ cái gì mà nó không có nguy hiểm đến tính mạng hay là không cần sự giúp đỡ của mình á, thì mình có thể là mình bỏ qua nó đi, mình bỏ qua mình an trú được. Nhưng mà nếu mà mình nghe cái tiếng kêu cứu mà mình có thể làm gì giúp người khác được á thầy, thì mà mình không có giúp người ta mà mình biểu cái tay mình quay vô như vậy, mình có không có đạo đức không? À, có đạo đức. Mình bây giờ phải đạo đức trước với mình. Bởi vì tiếng kêu cứu đó là do nhân quả của người ta, người ta đã tạo cái nhân quả, bây giờ tới cái quả họ phải trả, chứ không phải là mình đi trả. Nhưng mà tiếng kêu cứu, trong khi mà nếu mà tôi bình thường mà tôi xả, tôi nghĩ tôi không phải ôm pháp tu á, thì tôi chạy tôi đi cứu liền. Bây giờ tôi đang ôm ở trong cái pháp mà tôi tu, thì như vậy là cái này ác pháp nó lôi tôi, chứ không phải là cái tôi không thiếu lòng từ bi, tôi không cứu người. Cho nên tôi đang ở trong cái pháp để giữ gìn cứu độ tôi mà. Bây giờ tôi độ tôi chưa được mà bây giờ tôi đi độ mấy người thì chắc chắn cái nhân quả mấy người nó biết chừng ra đó chúng đập tôi còn chết tôi nữa. Dù chắc đã cứu mấy người được mà tôi còn bị nữa, phải không? Tốt hơn bây giờ tôi hãy nỗ lực tôi ôm pháp này cho chặt, đừng có để cái tiếng động này, bởi vì đây là ma nó tạo thành một cái pháp để nó đúng lúc tôi đang ôm cái pháp này tôi để nó đi đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn cho tôi mà. Vì vậy mà nó bắt tôi nghe cái tiếng động này để lợi cái lòng thương tôi lên, tôi ngồi không có yên, tôi phải xách gói tôi chạy ra, tôi xách cây chạy ra, thì như vậy là mình bị ác pháp rồi. Cho nên ai nói phải kêu cái tay quay vô liền tức khắc, không có được chạy ra ngoài. Nhân quả người ta chứ không phải là nhân quả của mày. Mày đi chăm tu chứ đâu phải mày đang ngồi không đây đâu. Nếu mày ngồi không mày phải chạy cứu, chứ mày không chạy cứu đâu, tao quở mày liền, mày thiếu đạo đức. Nhưng mà mình đang tu đây, cái pháp tu của mình có cái đạo đức nó cao hơn hết. Mình tu được mình mới cứu người ta được. Chừng nào thì mình kêu cái tai mình nó mới nghe thầy. À, mình nhắc cái lỗ tai nghe vô thì bắt đầu đó mình lắng mình nghe con. Thấy mình kêu nó vô có mình lắng mình nghe. Thì con thường ngày con ngồi chơi con nghe, ví dụ như nghe tiếng hát nghe ra vô, mặc dù những cái tiếng đó nó không quan trọng nhưng mà nó vẫn nghe con. Nó nghe vô, mày đừng có nghe cái tiếng gạt gái, mày đừng nghe chó sủa nó kệ nó. Rồi bắt đầu con lâu lần này con tắt ý lần này, cái nó quay vô con gần như là gần như nó hết nó nghe. Rồi cái chuyện đó mà có chuyện mà đối tượng những cái pháp ác nó đến nó còn lâu nó vô luôn. Tức là trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu, nó là cái thức phòng hộ. Cái danh từ nó gọi là phòng ngủ mắt tay của miệng thân ý là ở trên pháp. Còn ở trên thân của mình thì nó có những cái đề mục của định niệm hơi thở trên pháp. Thì dạy như vậy là trang bị cho mấy con có từ cái chỗ đi thức pháp thân hành niệm gì, con ôm chặt cái pháp này đi thân hành niệm rồi thì cái tâm nó định tĩnh ở trên cái khoảng. Thời gian nó rồi, nhưng mà cái sức của mình không có thể nào mà tu tập ôm cái pháp này hoài được. Mà cái pháp này thì nó ức chế rất nhiều, cho nên khi đó mình xả nghĩ ra, mình xả nghĩ để mình tu tập cái pháp tứ niệm xứ. Mà do đó để cho có một cái gì chướng ngại trên thân thọ của mình thì áp dụng ngay cái định niệm hơi thở vô để mà đẩy lui nó ra. Tu tứ niệm xứ là phải có định niệm hơi thở, chứ không có định niệm thì không biết áp dụng đâu. Chứ không phải là con ngồi con quán xét con tác ý sơ sơ đâu, mà phải dùng thật sự là con tác ý rồi con phải dùng cái định niệm hơi thở mà nó mới đẩy lui được chướng ngại pháp. Chứ còn không có định niệm hơi thở thì đẩy lui không nổi. Con đọc ở đâu con không nhớ đó, sau cái 18 pháp quán niệm hơi thở đó có một cái đoạn sao nó giống như là thiền chỉ vậy anh thầy. À, thiền quán coi như là nó có một cái chỗ mà thiền chỉ á, là tại vì ở chung ở trong cái bình thường á, ví dụ như bây giờ cái có một cái đề mục, mà cái đề mục đó mà nếu mà người ta không biết á, thì người ta sẽ chỉ. Bây giờ ví dụ như cái đề mục đầu tiên hít vô tôi biết trường hợp, hít vô thở ra tôi biết thở ra, mà nếu mà con cứ tập trung ở trong đó thì cái thời gian sau đó, thì khi đó con không còn thấy hơi thở nữa, tức là nó chỉ luôn cả hơi thở, bởi vì nó đi vào cái sổ tùy chỉ tới cái chỉ của nó, tức là bây giờ con còn biết hơi thở, nhưng mà khi con lọt vào trong cái không rồi thì cái hơi thở không có biết nữa, nó mất luôn đi. Cho nên con đọc lại cái người chiến thắng mà cái phần thứ nhất, mà khi mà thầy lạc vào trong cái không tưởng đó thì cái hơi thở không còn biết nữa đâu. Đó là lọt trong này, cho nên nó chỉ là tức là nó không còn biết, tức là nó ở cái không của nó. Rồi mình làm sao để mình thở mình biết hơi thở trở lại thầy. Đó, bắt đầu chỉ có mình khi mà mình lọt trong cái đó rồi đó, thì bắt đầu đó mình chỉ tác ý bảo biết hơi thở trở lại, thì lúc bây giờ nó mới biết hơi thở lại. Chỉ có pháp tác ý thôi. Còn không có pháp tác ý là tại như kẹt, như thầy kẹt ở trong đó mấy tháng. Nó làm không biết nó làm, hành động nó làm với cái thói quen nó thôi, chứ còn mình hết biết là mình không biết nó không. Đi cái tâm nó không, nó không phân biệt nữa. Thầy con cũng là thầy cho ta kiểu khi đó thầy không động dân thì trường hợp mà thầy cứ bị kẹt như vậy thì cả đời thầy nó kẹt cả đời, nó kéo thầy sống luôn á. Nếu mà thầy không đụng được cái chân thầy, không may mắn mà đụng vô cái bàn Phật á, thì kể như thầy sống luôn luôn như vậy. Thầy sống như cái người khờ khảo, người ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì cũng làm chủ được cái gì sáng tỉnh. Nó không làm chủ, nó đâu có làm chủ gì, bị nó không. Cái tâm nó không là nó không phân biệt là nó không. Nhưng mà cái thân thì nó cuộc sống nó hoạt động như là cái người máy. Nó không còn cái biết gì của nó không phân biệt nữa, thì nó giống như người máy, nó sống chứ mà nó không phân biệt. Nó thì con đọc lại cái chỗ mà thầy rớt ở trong cái không tưởng đó. Hai tháng đó. Có trong cái chỗ đó mà hiểu như từ con mà rớt chỗ đó không có say thì ta với cuộc đời từ con với lên này mới như thế. Dạ, thì nếu mà ở thất là cứ đi dầm dầm đi dầm. Mà ở ngoài ta cứ đưa cơm vô mình ăn vậy thôi, chứ còn mình là người không hoàn toàn là như là cái người máy mua. Không biết gì, không có làm gì được. Mình nguy hiểm chứ thầy. Nó nguy hiểm chứ. Nguy hiểm quá. Cho nên nếu mà con khi mà không thấy hơi thở nữa thì biểu thời tắt. Thấy lúc đấy thì mình đang thấy xong hơi thở, nó không thấy thở nữa. Mất rồi. Tức ý là hơi thở là thấy với hơi thở chưa ra. Lúc bây giờ hơi thở này nó thấy ra mạnh. Thấy mình tắt ý là thấy mạnh. Đã phân hoại một cháu viên thì tự đi chưa là con đi thêm một ngày được 3 triệu như hôm. Khi chúng đã có cái đình tình tình là ký cái chuyện thôi. Đi 3 triệu như hôm mà không được đi nữa, nhưng mà không được lại thay đại này. Tình chủ nó là một chuyện lạc cái bất lạc á. Thế mà con lại cái kế mà được thì được cử 3 triệu như hôm. Sức mình nó không được sản nghiệm. Thì sản nghiệm không ngồi chơi, không ngồi chơi khi thì từ giám sát con nhìn thấy. Và thấy em nó mình sẵn cơ hội do mình tú. Tôi mà làm các con đang ở trong cái thánh năng ẩn, cho nên chưa ra phải thánh năng ẩn như thế. Bởi vì có cả ý là bởi vì cái thánh của con đó là một. Còn cái tấm mà con vừa là cái tấm thanh thản ở đây. Thì nó chỉ biết thôi, thì nó không có cái càng thản, nó có cái việc nó chỉ biết thanh thản, hay là nó chỉ biết cái tư trường của nó là sao sao, thì nó chỉ biết thôi. Thì đó là thanh thản như này. Thì đó, không... nó thanh thản như thế này. Khi mà con nó có từng cấp độ của thanh thản. Bởi vì không có ai hỏi, thành ra thầy không có dạy nó cấp độ thanh thản. Cái người mà còn chưa có ly dục lý ác pháp chút nào đó thì nó cũng có một vài phút thanh thản đó, chứ không phải đâu, nó cũng thanh thản an lạc vô sự vậy. Nhưng mà hoàn toàn nó cơ thể của nó nặng trịch, cái đầu nó dày đặc, nó không có rỗng ra. Còn khi mình tu rồi đó, mình tu rồi thì khi mà cái tâm nó thanh thản an lạc vô sự, cái đầu nó rỗng ra, nó rỗng rất bậc. Dạ thầy, con để cũng tin thầy, cái tâm với cái thân con cái đó nó rộng ra như tâm. Không có cái gì trong cái thân với cái tâm, con nghĩ là không có cảm thở đau đi, không có cái gì hết. Cái đó con chỉ cần một cái việc đó, thì con người bắt đầu có một thầy rõ ra nên tố đang nhầm trong cái thân nhầm ẩn. Bởi vì cái việc đó thầy là cũng không được hết. Thì sáng với cái thân mình ngoài về thì cái thân nó mất cái thân, mình không có gì để sao. Cho nên con nói đi, mà thầy ngoài khi mà dịch tỉnh bây giờ có cái định lực con này ra cái một cái lần dự thân tâm của con là nó là cái định. Chứ nếu không tu nhưng có ngoài thân tâm của con làm sao con định chịu được. Thì con thấy rõ ràng mình tu mình nhận lại một tấm nhân sáng sạc sau ấp về thân tâm mình nó hoàn toàn có gì hết. Nhưng cái con cái thức đó, cái thức đó nó cũng chạy mất rồi, thì mình không cái gì đâu. Thầy sẽ trả lời con đấy. Bây giờ đầu tiên á, thì con sử dụng cái ý thức của con. Tức là sáu thức mắt, ba ngôn niệm thân ý thức á, thì nó nằm trong một khối của sắc thức. Cho nên con dùng đó, thì bắt đầu bây giờ cái thanh thản của mấy con bây giờ là cái thanh thản dù là một khúc đi nữa, một giây đi nữa cũng là thanh thản của ý thức, chứ chưa phải là thanh thản của tâm thức. Rồi bắt cái đầu việc đó là cái gì thôi, chỉ con một cái việc thôi mà con đấy còn cái biết thôi, đâu sợ cá vợ con không còn tiếp xúc với chúng mà chỉ con một cái việc đây đây bây giờ thầy nói đây nữa, còn từ cái ý thức biết thôi. Còn tất cả những cái kia nó đều là nó không có tiếp xúc với sáu tầng rồi, nó chỉ còn cái ý thức đây là cái biết của con. Bây giờ nó hoàn toàn nó còn cái biết không, đây là nó ý thức biết. Nếu mà cỡ bây giờ con cũng thanh thản, cũng an lạc vô sự, nhưng mà khi chết thì cái biết này nó cũng bị hoại luôn, bởi vì nó nằm ở trong cái ngũ uẩn của nó, nó không còn cái gì đâu. Nhưng mà khi mà con giữ được cái tâm của con thanh thản an lạc vô sự, an lạc vô sự, thì lúc bây giờ cái biết của con nó chỉ còn duy nhất có cái biết của thanh thản an lạc vô sự thôi, nó không có còn đối tượng nào hết. Thì ít ra con có cái lực, bởi vì nếu con không tu có cái lực thì con không giữ được cái này đâu. Con có cái lực, ví dụ cái lực con nhắc nó bây giờ tỉnh thức trên từng hành động của nó, cái lực nó còn không? Cho nên cái lực này nó không nằm yên chỗ này đâu, nó không nằm yên cái chỗ mà thanh thản đâu. Bắt buộc cái lực này nó thấy được cái chỗ này thì nó sẽ tác ý ra, tức là cái trạch pháp giác chi nó phải hiện ra. Khi mà cái ý thức con nó thanh thản an lạc vô sự, nó ở trên cái thân hành của con, gọi là tâm định trên thân, nó sẽ bất động trước các cảm thọ, tất cả mọi cái gì nó cũng đẩy lui được hết, cho nên nó là thanh thản mới được. Cho nên khi mà con còn cái biết, mà biết thanh thản đó là ý thức biết thanh thản, mà ý thức con biết thanh thản là con tu tập hết mình á, nó mới gọi là thanh thản của nó. Cho nên nó có bảy cái lực nằm sau lưng của nó thôi. Lúc bây giờ cái biết này á, cái biết này á, nó sẽ ra lệnh cho cái điều kiện mà cần thiết của nó, thì nó sẽ vào đêm. Trời ơi, vậy cho nên con mới có sự suy nghĩ, con thấy được như vậy rồi, con mới sự suy nghĩ mà con ngồi đi nó cũng yên lặng, thì con nói ngồi yên lặng không có lực, mà con ngồi xả tâm thì nó không có lực, ở khi để xả nó không có lực, mình chỉ có lấy thân hành niệm có cái lực, con nghĩ có cái lực mình ra lần nó mới làm chủ được, chứ con ngồi này mình tâm lên đền trong khi cái hơi thở nó không đủ lực phản thai. Cho nên từ con thì suy nghĩ đó, cho nên con bắt đầu không tu thân hành niệm lại, thầy cho mẹ được tu thân hành niệm một giờ đi, bởi vì con đã cái thân con nó yếu á, con đi một giờ và đi con bắt đầu con đi hai giờ, thì khi nào mà định tĩnh xuất hiện thì con đi ba giờ. Nhưng mà cậu cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà cậu có cái cơ thể đến đến đi vô trời chịu thì không có cái bệnh là cái viêm xoang thầy, cái mũi mà viêm cái bác sĩ hồi nãy là viêm xoang thì nó thường tội là tội trời lạnh thì nó giết cái đau con này, nó giết cái đau này, nó mũi nó cử sổ mũi ra vì chạy mũi bị giết đau thanh tội không tu được. Vậy thì con không biết dùng cái đèn đề một của điện nhiệt mới đổi sao? Dạ con cũng có. À rồi vậy cái này là nó đi luôn. Tại sao mà để trước ngày vậy mà con mà có dùng cái nào mà đeo khi đau phải nó giết đau là chịu không nổi rồi con xả tức là cái đề một nó chưa tu chưa có hiệu quả nhiều phải tu nữa. Tu chừng nào mà tất cả những chướng ngại trên thân con chỉ nhắc an tịnh thân hành đối với vô an tịnh thân hành đối với ra. Bởi vì khi mà con nhắc cái câu đó là con sẽ an trú được ở trong cái hơi thở. Mà con chưa an trú hơi thở thì con nhắc không kết quả đâu. Bắt đầu bây giờ con muốn an trú nó thì con bảo hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Hay hoặc con bảo cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân. Thì lúc bây giờ con hít vô con cảm giác toàn thân, con đã an trú được ở trong cái cảm giác đó rồi đã. Rồi bắt đầu bây giờ con mới nhắc an tịnh thì nó mới an rồi. Chứ còn chưa an trú con nhắc nó không an đâu. Con kính bạch thầy cho phép con hỏi, thí dụ như bây giờ là tu tới đề mục thứ năm thứ sáu rồi, rồi khi mình ngồi lại nữa là mình có bắt đầu lại đề mục thứ nhất rồi mình qua cho tới đề mục thứ sáu rồi mình tiếp tới rồi. Mình có ôn lại không? Không cần ôn, mình tu rồi có kết quả rồi thôi, không ôn. Chỉ cần mình muốn một cái đề mục tới đó là mình an trú được cái hơi thở của mình, nhắc cho nó vào nữa. Ví dụ như bây giờ đầu tiên con vào đó, con muốn vào tu cái đề mục thứ sáu đi, an tịnh tâm hành, hay hoặc là thứ tư an tịnh thân hành đi, thì con không cần phải tu từ đề mục thứ nhất cho tới cái đề mục này, không phải cần đâu, con không có cần nó đâu. Nhưng mà bây giờ trước tiên mà con muốn tu cái đề mục này thì con phải tìm mọi cách thiện xảo thế nào mà an trú được cái tâm mình trong cái hơi thở. Bởi vì mình đương vào hơi thở cái an trú vào hơi thở, mà nếu mà con đi kinh hành mà con nhắc an tịnh thân hành tôi biết tôi đang đi á, thì con an trú cho được dưới bước chân đi rồi mới nhắc cái câu này, con hiểu không? Vì vậy mà mình phải tập làm sao mình an trú cho được. Con an trú được tức là nó không có niệm mà nó biết hơi thở ra vô, coi như hơi thở con nó tự động thông suốt, nó chạy ra chạy vô thì đó gọi là an trú. Mà nếu mà con còn vận dụng hơi thở thì nó chưa an trú, không? Mà khi an trú thì hơi thở con nó nhẹ nhàng lắm thì đó là an trú, mà nó chưa nhẹ nhàng thì chưa an trú. Mà khi an trú rồi thì bắt đầu con mới tu tập mấy cái đề mục này mới được, không hiểu không? Chứ còn nó chưa an trú thì con lấy cái đề mục này để mà cho nó an trú thì không có được, nó lại sai nó đi. Kính bạch thầy, sau cái lúc mà con đi thân hành niệm hay là con ngồi ăn cơm hay là làm gì đấy, tự nhiên có một lúc cái thì nó cứ làm cho con biết cái hơi thở ở đây, mà thường thì con theo phòng xẹp chứ con không theo hơi thở ở đây, mà sau á là có khi đó là con đang ngồi làm computer thí dụ vậy đó. Thế thì nó tập trung đây, mà nó tập trung hoài, nó bắt cho con biết, nó rất là rõ ràng, nó bắt cho con biết, thì lúc đó, đó là con nên nó ngồi yên nó biết hơi thở, hay là con nên tắt ý nó thôi đừng có biết hơi thở? Con nên tắt ý xả đi. Tắt ý xả. Chừng nào mà con muốn an trú vào cái gì, bây giờ cái tay con đau nè, Mà giờ con muốn cho nó an trú được trong hơi thở, con nhắc nó bảo an trú hơi thở, hơi thở ra biết ra, tự vô biết vô, con nhắc vậy. Thì lúc bây giờ nó cứ cho con nhắc nó, rồi con thở ra tự vô, thì nó an trú được đó. Thì lúc bây giờ con sẽ sử dụng tất cả những cái điều kiện để mà để lưu tiếng này phát trên thân con. Còn nếu mà nó chưa có an trú được thì con phải làm sao cho nó an trú rồi con. Thì con nhớ, cho nên cái mục đích tu về định niệm hơi thở của Đạo Phật đó, là mục đích tu để gặp cái trường hợp nào thì phải sử dụng cái đề mục nấy. Nhưng mà cái đề mục thứ nhất đó là an trú cho được trong hơi thở của mình, thở ra biết ra thì vô biết vô, để cho cái hơi thở nó thông suốt, nó ra vô nhẹ nhàng. Thì lúc bây giờ lấy hơi thở mà thông suốt ra vô nhẹ nhàng đó mới tác ý một cái đề mục, thì cái đề mục đó nó sẽ có hiệu quả, nó để lưu chứa ngày pháp ở trên thân con. Còn con chưa an trú được đó, thì con phải tập an trú cho được. Cũng như bây giờ mấy con là đã biết an trú trong cái hơi thở rồi, cho nên vì vậy mà khỏi cần nhắc về cái vấn đề an trú. Mà khi đó các con chỉ cần nhắc an trú là nó an trú rồi, thì bắt đầu con ngồi là thấy nó hơi thở nó vô nhẹ nhàng rồi. Thì lúc bây giờ các con nhắc xác thì ngay đó là những cái chướng ngại trên thân con nó sẽ đi luôn. Hôm qua lĩnh đến thăm nhà con ở Sài Gòn á, thì nói là thật pháp thì thiệt là hay, nhưng mà sao em tu có cái pháp thứ nhất đó là thở ra biết thở ra, hít vô biết thở vô, biết thở vô đó, mà sau một tháng rồi mà không thở được, không thở được cái điều một đứa tu không được gì trơn, ăn trú không được, vì lý do gì, gặp trục trặc gì thì không có làm được như vậy. Thì nói nó không thấy được hơi thở gì trơn, hoàn toàn không có hơi thở. Nói chung là theo thầy biết là nó bị tu tập một cái phần lạc được. Nó ví dụ như nó lạc vào tưởng, thậm chí mình nó nhìn cái ly thành hai ly. Rồi nó là bị cái tưởng á, nó bị cái tưởng về thần kinh thị giác của nó này, nó bị tưởng mắt rồi. Thấy một vật nó ra là thành hai, cũng như người ta bị ra mắt đó. Mà khi mà nhí tâm á, nhí tâm thì bắt đầu nó nhìn nó thấy, còn nó không nhí tâm thì thôi. Không nhí tâm thì mọi vật nó có một, mà hãy nhí tâm vô, ráng mà tập trung nhí tâm hơi thở thì mắt nhìn vật nào cái nhà thành hai cái nhà. Như vậy là bệnh thần kinh rồi này. Thì đó, trùng thần kinh rồi con, bị nó ức chế tâm nó đó, nó rối loạn thần kinh đó, mà thần kinh thị giác. Nó thuộc về cái hệ thần kinh thị giác của nó, cho nên mắt nó mới thấy vậy. Hiểu? Nhưng mà hồi mà nó nhiếp tâm, nó ức chế tâm nó thì nó bị làm rối loạn thần kinh thị giác. Tức là nó, trong khi đó thầy biết cái người mà dạy nó, tức là dùng mắt mình nhìn một đối tượng nào đó, một cái tụ điểm nào đó. Nhưng mà thầy muốn nói ra chứ thầy biết nó loạn thị giác thần kinh là do cái tập trung nhìn. Nhìn, cũng như thầy giới thiệu thầy vẽ một cái điểm là thì nhìn chăm chăm gì đấy, điểm đau luôn thì đó là bị mắt bị lặng, bị thần kinh thị giác lặng. Gần đây đó thì khi mà con đi hành niệm, thân hành niệm, ví dụ con đi cỡ trên 2 tiếng đồng hồ như thầy, thì nó có một cái lực gì ở dưới trong miệng con đó, nó đẩy lên, nó cứ đẩy lên thiệt là mạnh vậy đó thầy. Rồi con thấy như cái đầu con nó kêu răng rắc răng rắc răng rắc vậy đó. Rồi cái con thấy vậy cái con ngưng. Cái con ngưng thì con hỏi thầy sao kỳ vậy. Tất cả những cái sự kiện mà nó xảy ra cho con là toàn là những cái phản ánh của tưởng. Hầu như mình đang tu ở đây là mình lấy ý thức. Cái ý thức của chúng ta với cái tưởng thức của chúng ta hai cái này nó câu hủ với nhau. Cho nên khi mình nhiếp tâm được bằng cái ý thức của mình, bằng cái cách thức mình nhiếp tâm được, thì cái tưởng thức bắt đầu nó hiện ra cái tướng trạng này hoặc tướng trạng khác. Nó làm là nó cản trở con đường tu của mình chứ không có gì. Cho nên vì vậy mình dừng cái ý thức, mình tắt ý mà dừng, không có được nữa. Mà nó không dừng nữa thì mình tắt ý nữa, nhưng mà mình vẫn ôn pháp, mình tu chứ đừng có xả. Con xả ra tức là mình đầu hàng nó. Nhưng mà mình vẫn ôn pháp, mình tu, mình xa lệnh mở dừng. Nó chừng nào mà cái cảm thấy tưởng nó hết thì thôi. Mà không thì mình cứ ôn pháp, mình tu rồi mình cứ tắt ý mà dừng. Dừng đến mức nó dừng hết thì thôi. Lúc đó còn quên giữ tác ý. Mình phải tác ý, mình dùng rồi, cái đó cho cái từ cái lực của tưởng đó. Con biết khi mình tác ý như vậy đó thì mình phá được nó, thì mình lấy cái lực của tưởng mình trở thành cái lực của ý thức. Chứ không phải gì, cho nên thầy nói lấy lực ma mà chuyển thành lực của mình. Lấy lực của ma đó là lực của ý tưởng thức á. Thì cái tưởng thức nó vô hình nhưng mà nó có cái lực của nó. Bây giờ nó hiện ra cái lực của nó thế này thế khác. Vậy bằng cái ý thức của mình tác ý để cho nó dừng cái này. Nhưng mà khi nó dừng cái này thì không ngờ là cái ý thức của mình nó có cái lực để cho mình tác ý lại có cái lực được hơn. Bởi vì trong cái tưởng với cái ý thức của mình nó chỉ là một thôi. Nhưng mà bên này nó tự động nó làm cái kiểu mà nó không phải ý thức điều khiển. Cái sức của nó điều khiển, cho nên nó hoàn toàn nó hoài cái ý thức. Cho nên buộc lòng cái ý thức phải bảo mình dừng. Nhưng mà nó dừng được thì nó dồn lại cho cái ý thức. Cứ hay mình dừng ít thì nó dồn ít, mình dừng nhiều, nó dừng nhiều. Cho nên nó càng bị tưởng chừng nào thì con lại bảo dừng, cứ dừng bao nhiêu cái trạng thái tưởng của nó lên, nó dừng được, nó càng mạnh nó dừng thì có dừng được thì nó qua ý thức mạnh, nó trở thành cái lực của ý thức. Mà cái lực của ý thức nó cuối cùng thì nó trở thành bảy cái giác chi, bảy giác chi để túi cuối cùng nhờ bảy cái lực của giác chi mà mình mới nhập được tứ thiền. Mình nhập được tứ thiền thì cái thân của mình nó mới bất động, cho nên nó mới hoàn toàn cái tưởng thức, cái ý thức của chúng ta mình cái về thần kinh của nó ngưng hoạt động, thì cái thần kinh mà cái bào mà não về mà nó hoạt động về cái tâm thức của chúng ta bắt đầu nó mới hoạt động. Rồi sau khi chúng ta phải dừng hai cái này không có vô hoạt động nữa thì cái này nó hoạt động thì chúng ta mới thực hành tăng lên mới được. Đó là cái thứ như vậy. Nhưng mà bây giờ thì vậy, mà bây giờ mình cứ mình tiếp nhận cái lực tưởng này, nó có tưởng càng tốt đâu có sao, anh có thì tôi lấy của anh qua tôi bỏ qua đây, còn anh không có tôi biết đâu tôi lấy. Cho nên cái người tu mà có lực tưởng á thì cứ lấy cái lực của nó đem qua bồi đắp cho cái lực ý thức của mình đi, nó bồi đắp, nó càng bồi đắp thì nó lại càng tỉnh táo hơn, nó càng định tĩnh hơn, bởi vì nó có cái lực sẵn mà nó định tĩnh hơn, rồi nó lại làm cho mình tu tập dễ dàng hơn, không phải trước nhau. Cũng như bây giờ có diện quân mà mình biết lấy diện quân mình chỉ đến giặt thôi, mới trước nhau. Thầy con thấy thì tưởng nó làm cho mình mất thì hơi thở chân nghe này mà thì làm cho cái thân mình nó khi mà con bây giờ con đi thân nghiệp là con cũng có giặt cũng đi nhiều vô đạo để cho tưởng nó sinh, con đi cần tiện mô mà khi con đi thì con phải gọi thì tâm con thì tâm thanh thản bình tĩnh cái hơi thở. Thì bắt đầu thì tâm căng thẳng của con bình tĩnh hơi thở chân nghe của con nó rõ ràng, mà con vô ngồi hơi ha con mình kêu cái tâm căng thẳng bình tĩnh cái hơi thở, rồi nó bắt đầu nó định cái năm hơi thở rất là an ổn nhẹ nhàng lắm. Khi nào mà thì tượng con đi cờ đầu tiện vô trở lên á là bắt đầu thì tượng nó xuất hiện, thì nó cũng khá là cũng như vậy, nhưng mà nó thực sự là thân mình nó đầm lên lên, rồi nó thì khỉ lực của nó thay nó làm đầm mầm lên. Bắt đầu khi đó con vô ngồi mà qua thì tâm để cho trở về, nó trở chậm nhẹ nó rất là khó, tại khi mà nó thì tượng nó xuất hiện rồi thì thân mình